Hệ thống livestream, chương 16, Tiên Tiên Lưu Manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu lại giở trò lưu manh với tôi thêm lần nữa được không? Nhưng không phải lúc chưa cậu rất tức giận à? Vệ Dương liếc mắt nhìn Diệp Tiên Tiên một cái, thề thốt phủ nhận. Ông đây thích cậu giở trò lưu manh với ông đây. Streamer giở trò lưu manh gì thế? Anh đây muốn biết, tôi cũng muốn biết. Cầu xin em gái streamer xinh đẹp cho biết. Diệp Tiên Tiên lại quay ra làm mấy khẩu hình. Nhóm làn đạn thi nhau nói, thì ra là thế. Bác gái trung niên thở dài trong lòng, cô bé này xinh đẹp như vậy mà hình như đầu óc không được bình thường thì phải. Không bình thường thì cũng thôi đi, lại còn không chịu học hành, tuổi còn nhỏ mà đã ôm ôm ấp ấp với con trai, chẳng biết xấu hổ gì cả. Nhìn sang người mà cô bé qua lại, thằng nhóc trông như yêu quái, nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Tiếng loa thông báo đến bến vang lên. Diệp Tiên Tiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên khỏi đùi Vệ Dương. Tớ tới rồi, nhanh vậy sao? Ông đây còn chưa ôm đủ mà. Vệ Dương vừa đứng lên thì đã nhận ra điều không ổn. Dương vật chọc cho đũng quần nhô lên, người tinh mắt thì sẽ nhìn ra cậu ta đang cương. Mà đúng lúc này cô bé lại quay người lại, tầm mắt vừa vặn dừng ở chỗ đũng quần cậu ta. Mặt Vệ Dương nóng bừng, cầm cặp sách lên che đi. Hung dữ nói, nhìn chỗ đó của ông đây làm gì? Anh đây dám nói cậu ta cương đúng không? Ồ ồ, một cái lều khá lớn nha. Lừa độc thân chữ trắng. Xì, của ông đây lớn gấp đôi cậu ta. Không lẽ của ông là dương vật lừa à? Lừa độc thân chữ trắng. Đệch mở, thế nào là tính tình thất thường? Giờ thì cô đã biết. Diệp Tiên Tiên tức giận nói. Tôi còn lâu mới thèm nhìn. Không phải cũng giống thiếu hiệp thôi à? Xấu muốn chết. Diệp Tiên Tiên. Một hành khách bị tiếng nói của Vệ Dương thu hút sự chú ý mà nhìn sang phía bên này. Không thể nói nhỏ một chút à, sợ người khác không biết giọng cậu lớn à. Diệp Tiên Tiên cầm cặp của mình lên, kéo tay Vệ Dương xuống xe. Xuống xe buýt, bầu trời đã sầm tối, đèn đường được bật sáng lên, ánh đèn vàng chiếu lên thân ảnh hai người tạo ra hai bóng đen kéo dài. Cô chỉ về phía trước, tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Giây tiếp theo. Cánh tay của cô bị kéo đi, đột ngột bị Vệ Dương đưa tới góc tối của một cửa hàng đang đóng cửa. Cô bị dọa mà nắm chặt cặp sách, sắp buồn bực đến mức muốn cào cậu ta một cái nhưng tay lại bị cậu ta giữ chặt. Vệ Dương, cậu làm gì vậy? Không phải đã nói là ở bên nhau trước xem thế nào rồi à? Cậu làm thế này là có ý gì? Vệ Dương khẽ mím môi, sau này đừng nhìn thiếu hiệp vuốt gậy, nếu cậu muốn xem. Tôi cho cậu xem, cậu ta nói xong một hơi. Ánh mắt dường như rất nghiêm túc, không giống với những lúc cả lơ phất phơ ra vẻ ngầu bình thường. Dù sao, cô cũng đã được cậu ta dán nhãn sở hữu, cho bạn gái mình nhìn, cũng không thiệt gì. Diệp Tiên Tiên thì lại vừa xấu hổ vừa lúng túng, đạp lên chân cậu ta. Ai muốn xem cậu tuốt chứ? Trưa nay còn sống chết cục đuôi bỏ trốn, mới qua một buổi chiều mà đã hào phóng như vậy rồi à? Trong nháy mắt tiếp theo đó. Cô đã bị cái ôm còn mang theo chút mùi mồ hôi của người thiếu niên vòng chặt lấy. Bờ môi ướt nóng kề sát tới. Xong rồi, nụ hôn đầu của cô đã mất. Đứa nào nói yêu quái lông đỏ nhát gan hả? Ông đây đánh nó. Tôi cũng muốn ăn cái miệng nhỏ của streamer. Tôi ngửi thấy mùi động dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang ở trên đường lớn. Nếu để ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Diệp Tiên Tiên dùng sức đẩy cậu ta ra nhưng sức của cô so với Vệ Dương như châu chấu đá xe, một chút tác dụng cũng không có. Vệ Dương hôn vừa vụng về vừa lung tung, cứ ngậm lấy cánh môi của cô không mút thì cắn, sau đó lại liếm liếm mút mút, giống như đang ăn kẹo. Mà hơi thở và cả thân thể cậu ta đều đang trở nên nóng rực, khiến Diệp Tiên Tiên có một loại cảm giác như sắp bị đốt cháy. Thiếu nữ thơm ngọt làm lý trí của Vệ Dương gần như bay mất. Lần đầu tiên cậu ta biết hóa ra miệng của con gái có thể ăn ngon như vậy. Tay cậu ta phủ lên một thứ mềm mại, vuốt ve qua lớp quần áo. Mềm mại, co giãn, to tròn. Hô, bỗng nhiên thân thể của Vệ Dương căng lên, lỗ chân lông trên người cậu ta dường như cũng nở ra co vào thư giãn theo động tác của ngón tay. Trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch không ngừng. Hù hù ích ích, tôi còn chưa được bóp vú của em gái streamer mà yêu quái lông đỏ đã ra tay trước. Streamer ơi, thằng nhóc này muốn dùng dương vật cắm em đấy. Cách thức vụng về, quả nhiên là non nớt, chỉ là bóp vú thôi mà. Còn cần cách thức gì, thế là chú không hiểu rồi, để anh đây dạy chú. Với thủ pháp của anh đây, đực cũng có thể bóp ra sữa. Ai tôi cũng không phục, chỉ phục ông. Ông đây phục chú, tha lỗi cho tôi vì vừa cười ra tiếng. Cái đệt, Vệ Dương lại không biết có một đám người xem đang nhằm vào hành động của cậu ta mà thảo luận sôi nổi. Cậu ta đè Diệp Tiên Tiên lên trên tường, cúi đầu hôn lên cổ cô, một tay vói vào bên trong quần áo phía sau lưng cô, lần dọc lên trên theo sống lưng, một tay khác thì luồn ở trước bụng tiến lên trên vỗ về bầu vú mềm mại. Gấp gáp không thể chờ nổi mà bắt đầu xoa bóp, nhào nặn. Cảm giác của sự đụng chạm rõ ràng này so với việc lướt qua lúc chưa hoàn toàn không giống nhau. Chân của Diệp Tiên Tiên hơi nhũn ra, cơ thể bắt đầu có sự khô nóng khác thường, từng đợt tê dại xâm nhập. Cái loại cảm giác trống rỗng như có như không này làm cô muốn kẹp chặt hai chân lại, thậm chí còn mong Vệ Dương sờ cô lâu hơn chút nữa. Có lẽ sơ trong con người cô là một đứa con gái dâm đãng, bị đàn ông tùy tiện chơi đùa một chút là đã nứng lên. Nhưng trong đầu cô vẫn còn sót lại chút minh mẫn. Diệp Tiên Tiên hít một hơi thật sâu. Cô biết nếu không ngăn cản thì chỉ sợ sẽ bị Vệ Dương làm ngay ở trên đường. Đặc biệt là dương vật giữa háng của cậu ta đã dựng đứng cả lên, chọc thẳng vào bụng dưới của cô. Giống như một cây gậy, vừa nóng vừa cứng. Bằng cảm giác cũng có thể biết cây gậy này so với cậu bạn thiếu hiệp kia tốt hơn nhiều. Cách chương.